Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 597. Đường Tam Tạng cách cho thuê bảo bối. Bốn phía trên vách tường chậm rãi sáng lên trận văn, hình thành một tòa đại trận. Hào quang màu vàng đất tại phía trên đại trận lưu truyền, hình thành 9 đầu nồng đậm con đường ánh sáng từ 4 phương 8 hướng hướng phía đại đỉnh hội tụ. Giao hội tại đại đỉnh dưới đáy, quanh tương đương đại đỉnh phía dưới dâng lên nồng đậm thổ hoàng sắc liệt diễm, đem toàn bộ đại đỉnh bao khỏa. Đại đỉnh bên trong, Đường Tam Tạng ngã ngồi đỉnh cơ sở, bốn phía một vùng tăm tối tràn ngập tĩnh mịch. Đột nhiên nắp đỉnh sáng lên, từng mai huyền ảo phù văn ở trong đỉnh trên vách hiển hiện. Đường Tam Tạng trong lòng giật mình, vội vàng bốn phía quan sát, tâm thần một trận bất an. Bần tăng hôm nay sẽ không chết trong cái này a? Không được, bần tăng tuyệt đối không thể chết. Đưa tay phanh phanh phanh tương đương vỗ nắp đỉnh lớn tiếng kêu lên. Lão trượng, lão gia gia, lão tổ tông, bần tăng không thể chết a. Bần tăng còn muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Cầu ngươi thả qua ta đi. Lão trượng, đồ đệ của ta cũng sẽ trường sinh bất lão cách thức. Có thể dạy ngươi. Lão đại gia, ta có tiền a. Ngộ không, cứu mạng a. Bát giới, cứu mạng a. Ngộ tịnh, mau cứu mệnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Tam Tạng tại đại đỉnh bên trong nóng nảy đại hống đại khiếu. Trong đỉnh phù văn càng ngày càng sáng, từng đạo nhỏ bé phù văn từ từ bay ra, hướng phía Đường Tam Tạng thể nội tràn vào. Đường Tam Tạng đánh động tác càng ngày đầy, cuối cùng vô lực rũ tay xuống, mơ mơ màng màng thiếp đi. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, cảm giác được một cỗ chiến ý, thậm chí là giết chóc cảm giác từ nội tâm tuôn ra. Trong đầu hiển hiện một cái huyền huyễn tràng cảnh, một người mặc áo xám thanh niên, tại một phương thế giới bên trong tùy ý tung hoành, chém giết từng tôn cường địch, không ai địch nổi, từng tràng hung tàn chiến đấu tại hiện lên trong đầu. Thanh niên thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Một trận sau đại chiến, sơn phong sụp đổ, đại hà đoạn lưu, trong vòng vạn dặm vô sinh cơ, từng tôn to lớn hung thú ngược lại ở trên mặt đất, dù cho chết đi cũng tản ra nồng đậm hung uy, đứt gãy thân thể tứ tán, áp sập đại địa, ở trên mặt đất hình thành từng cái yêu huyết hồ nước. Tại cái này núi thây biển máu phía trên, thanh niên ngạo nghễ mà đứng, tóc dài phi vũ, như yêu giống như ma. Thanh niên chậm rãi quay đầu, trong hai mắt mang theo tà ý hung quang, tướng mạo cùng Đường Tam Tạng không khác nhau chút nào. Bên ngoài đại đỉnh bên trong, Đường Tam Tạng trên đỉnh đầu kim cô chậm rãi phát sáng. A tương đương, Đường Tam Tạng kêu thảm một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, che lấy đầu, đau tại bên trong chiếc đỉnh lớn lan lộn, phanh phanh phanh chấn động đại đỉnh. Kim cô thoáng qua ở giữa khôi phục bình thường. Đường Tam Tạng nằm tại đại đỉnh bên trong, đã là toàn thân một thân mồ hôi lạnh. Một cái là kim cô đau, thứ hai là bị trong mộng cảnh tượng hù đến. Nằm ở trong đỉnh há mồm thở dốc, trong mắt còn mang theo vẻ không thể tin được hoảng hốt xuất thần. Chẳng lẽ kia là ta? Không phải nói bần tăng là Phật tổ đại đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế sao? Nhưng vì cái gì ta nhìn thấy chính là một cái sát sinh không nháy mắt ma đầu? Ta đến cùng là ai? Là Phật tổ đệ tử hay là hung tàn ma đầu? Một loại thị sát chiến đấu cảm giác lần nữa xông lên đầu. Đường Tam Tạng đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng một trận bối rối. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Ba cái kia đồ đệ là không đáng tin cậy. Tự cứu, hiện tại nhất định phải tự cứu. Đinh đinh đinh tương đương một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên, vội vàng đưa tay trên thân thể tìm tòi, xuất ra tam giới thương thành viên cầu. Viên cầu ken két hướng phía tả hữu triển khai, hình thành một cái hắc thiết tấm phẳng. Tấm phẳng phía dưới một cái đầu khỉ đang lấp lóe. Đường Tam Tạng vội vàng điểm một chút lấp lóe đầu khỉ. Video kết nối. Tôn Ngộ Không xuất hiện tại video đối diện. Phía sau là mây trắng lưu truyền. Đường Tam Tạng trong mắt mang theo nước mắt, bi thảm kêu lên. Ngộ Không, mau tới cứu ta a! Lão đầu kia không phải người tốt. Hắn muốn hầm vi sư. Đám mây phía trên Tôn Ngộ Không sốt ruột kêu lên. Ta lão Tôn đương nhiên biết hắn không phải người tốt. Bớt nói nhiều lời. Mau nói cho ta biết ngươi ở đâu. Vi sư chỉ biết là dưới đất. Ngộ Không mau tới cứu ta a! Một cái đầu heo đột nhiên gạt mở đầu khỉ xuất hiện tại trong video. Chư bát giới kêu lên. Sư phụ, không cần khẩn trương. Ngươi phải tỉnh táo. Hắn đều đã muốn hầm vi sư. Ngươi để vi sư làm sao tỉnh táo? Bát giới, ngươi mau tới cứu vi sư. Các loại vi sư ra ngoài mời ngươi ăn mỹ thực, uống mỹ tửu. Đầu khỉ lập tức đem đầu heo gạt mở. Kêu lên, tiểu hòa thượng, ngươi không nói ngươi ở đâu. Ta lão Tôn làm sao cứu ngươi? Chư bát giới lại sẽ Tôn Ngộ Không gạt mở. Kêu lên, sư phụ, trong thời gian ngắn chúng ta chỉ sợ tìm không thấy ngài. Ngài muốn tự cứu. Video bộp một tiếng cúp máy. Đường Tam Tạng sắc mặt đau khổ. Tự nói ra. Bần tăng chỉ tu Phật Pháp. Không tu thần thông. Như thế nào tự cứu a? Nhìn xem trước mặt tam giới thương thành. Trong lòng đột nhiên động một cái. Không phải là không có biện pháp. Chỉ cần bỏ được dùng tiền cũng không phải không thể tự cứu. Lập tức tiến vào Pháp bảo thuê khu. Đường Tam Tạng soát lấy thương thành. Tự nói ra, tiền tài đều là vật ngoài thân. Người xuất gia muốn xem tiền tài vì cạn bã. A-di-đà Phật, nhưng là đều rất đắt a. Trái tim nhỏ co quắp một trận. So với tiền tài, hiện tại càng cần hơn một cái hộ thân pháp bảo. Không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đường Tam Tạng thật nhanh vạch lên từng cái phòng. Ngự pháp bảo, hỗn nguyên chuông, kim trung cháo thể, hồn viên thiên thành. Đau thương không ra thân, thuê giá cả 500 công đức một canh giờ, địa sát áo, địa sát ngưng áo, bình thường không thể tới gần, thuê giá cả 500 công đức một canh giờ, vạn thọ áo choàng ra thân có thể miễn 5 tay 7 ách, nhiều phúc nhiều thọ, thuê giá cả 100 công đức một ngày, ngũ sắc thải vân, thiên địa ngũ hành tinh hoa hội tụ mà thành, đứng ở thải vân phía trên. Rất nhiều thuật pháp không dính. Thuê giá cả 1 vạn công đức một ngày. Đường Tam Tạng trước mặt từng cái pháp bảo xẹt qua. Nhưng Thủy Chung không có tìm được thích hợp. Đầu não đã cảm giác có chút chóng mặt. Trong tâm thần một cỗ bạo ngược chi tình không ngừng đánh thẳng vào Đường Tam Tạng lý trí. Đường Tam Tạng lắc đầu. Bờ môi đều cắn nát. Trong lòng một trận khẩn cấp. Không được, không thể lại trì hoãn. Trong hoảng hốt nhìn thấy một kiện quen thuộc pháp bảo, chú ý chẳng phải nhiều, lập tức điểm kích thuê, tam giới trong thương thành bắn ra một đạo quang mang, tạo thành một cái tiểu xảo trận pháp truyền tống, pháp trận bên trong một cái Phật quang lấp lánh cà sa chậm rãi hiển hiện, cà sa bên trên khảm nạm lấy từng mai chiếu lấp lánh bảo châu xá lợi, đem bảo bối đỉnh bên trong chiếu rọi thần quang óng ánh, thời gian chậm rãi trôi qua. Địa động bên trong thổ hoàng sắc thần quang từ 4 phương 8 hướng hướng phía bảo bối đỉnh hội tụ. Hình thành 9 đầu cột sáng. Giống như cửu đầu thần long ngang qua giữa không trung. 9 ngày sau đó, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Khương Tử Nha đột nhiên triển khai con mắt. 2 tay kết ấn quát. Thu, 9 đầu ngang qua giữa không trung địa mạch chi lực chậm rãi co vào. Dung nhập vách tường chung quanh bên trong. Bảo điện tọa lạc ở trên mặt đất, bên ngoài đã bị địa mạch chi lực ăn mòn đồng hóa. Nghiêm chỉnh hóa thành nhất tôn thạch đỉnh. Khương Tử Nha ánh mắt lửa nóng nhìn xem thạch đỉnh. Thiên cương thần thông hòa giải tạo hóa thành công. Hiện tại Đường Tam Tạng cũng đã phản bản quy nguyên. Lần nữa hóa thành kim thiền kén. Bần đạo cũng liền có thể đem hiến tế cho ma thần tế đàn. Nếu là kim thiền tử thật có trong truyền thuyết cái chủng loại kia chỗ tốt. Bần đạo liền có thể đạp trên kim thiền tử thành tựu đại la chính quả. Từ đây đi đến tiên sinh đỉnh phong. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.